Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Nhà văn Võ Quảng sinh ngày 1 tháng 3 năm 1920 tại Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, mất ngày 15 tháng 6 năm 2007. Ông là người viết nhiều truyện cho thiếu nhi với nhiều tác phẩm được các thế hệ thiếu nhi yêu thích như Cái Thăng, truyện năm 1961, Chỗ Cây Đa Làng, năm 1964, Những Chiếc Áo Ấm, truyện 1970, Quê Nội, Tảng Sáng, truyện 1973, Gà Mái Hoa, thơ 1975, Thấy Cái Hoa Nở, thơ 1962, Ánh Nắng Sớm, thơ 1993, và nhiều tập truyện, tập thơ khác. Suốt chặng đường văn chương của Võ Quảng, ông đã dành trọn tình cảm yêu thương nâng niu lứa tuổi thiếu nhi. Nhà văn Võ Quảng đã từng nói, văn học thiếu nhi có mục đích chủ yếu là giáo dục các em biết sống tốt đẹp, biết cảm thông, biết yêu thương, biết quý trọng cái đẹp, hiểu rõ nghĩa vụ làm người. Tôi thường chọn viết các em những gì tôi yêu thương quen biết. Tôi hay viết về sự việc ở chốn thôn quê, nơi tôi đã từng yêu thương từ nhỏ cho đến lúc khôn lớn. Tôi viết về cuộc đời sau Cách mạng tháng 8. Cách mạng tháng 8 đã trả lại tự do cho tôi, cho bà con tôi. Mong sao những chữ tôi viết đó không phải là những chữ, mà là những rung động của tâm hồn tôi. Viết cho thiếu nhi là niềm vui và là lẽ sống của tôi trong những năm qua. Đó cũng là những điều mà ông đã thể hiện rất thành công trong tiểu thuyết sâu sắc và tiêu biểu của ông, tác phẩm Quê Nội. Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Quê Nội hấp dẫn bạn đọc chủ yếu là ở dòng văn xuôi tự sự, sống động, giàu có về hình tượng và phong phú về giọng điệu. Dựa vào góc nhìn và tâm lý của chú bé Cục, tác giả đã khéo chấp nối, mốt xích các chi tiết, các sự kiện, khiến cho mạch truyện chảy tự nhiên và đầy bất ngờ. Thủ pháp tác giả thường dùng là khai thác sự khác lạ. Những con gà của chị Bốn, ông Bảy, khác nhau về hình dáng, giọng gáy, màu lông, kiểu cách gọi bày. Thằng Cù Lao ở Cù Lao Chàm Về, người đang nhẽm, đội chiếc mũ nồi có nhiều khoanh xanh đỏ. Đó là một chỉnh thể thống nhất hài hòa giữa trữ tình và tự sự, truyền thống và hiện đại, cái cao cả và cái buồn cười. Tiểu thuyết đặt câu chuyện xảy ra tại chính quê hương mình, sau ngày lễ tuyên bố độc lập năm 1945. Nhà văn đã dựng nên một tâm trạng phấn khởi, nao nức của dân làng khi nước nhà được độc lập. Bây giờ, mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng qua sự thể hiện của Đức Huy và Kim Phượng. Sau ngày tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8, tôi thường thức dậy sớm. Khi thức giấc, tôi cứ tưởng mình như vừa chợp mắt, tai tôi còn nghe tiếng hô tập tự vệ của chú Năm Mùi. Tất cả quay bên phải! Bên phải là bên tay ta cầm đũa, nghe chưa? Chị ba tôi đang tập liền hỏi to. Tôi cầm đũa tay trái, tôi quay bên nào? Chú Năm Mùi quát. Đây không phải là việc cô giỡn đâu nghe, đây là việc quân. Chú quát mắt hô đúng là to. Nghiêm! Quay! Tôi nằm nhớ lại từng động tác luyện tập của đội tự vệ, chờ con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy. Nó gáy lanh lảnh và tôi biết đó là gà của anh Bốn Linh. Con gà này có bộ lông mã tía, cổ bạnh, màu hạt đậu, tiếng nó dõng dạc nhất xóm, Nó thường làm tôi chú ý. Nó nhón chân bước từng bước oai vệ, ức ưỡng ra đằng trước, có gan nhảy lên lưng trâu bỉnh, vỗ cánh phành phạch rồi gáy như thế vào tai trâu. Bị chó vện đuổi, nó bỏ chạy. Đột ngột nó quay lại nện cho chó vện một đá vào đầu, rồi nhảy phóc lên cây rác, đứng nhìn xuống vẻ phớt lờ, nổi gáy như thách thức. Tao không sợ ai hết. Sau gà anh Bốn Linh, gà ông Kiểm Lài gáy theo. Tiếng của nó nghe khàn khàn, làm tôi nhớ đến tiếng rao của ông thợ Hà Nội khi đi qua xóm. Ai Hà Nội không? Con gà của ông Kiểm Lài hay bới bậy. Nó có bộ mã khá đẹp, lông trắng phao to, mỏ búp chuối, màu cờ, hai cánh như hai vỏ trai úp. Nhưng lại hay tán tỉnh láo khoét. Nó đến chỗ bờ tre mời gọi bọn gà mái theo nó để nó đãi giun. Bới được con giun, nó lấy mỏ kẹp bỏ ra giữa đất, kêu tục tục mời bọn gà mái đến xơi. Bọn này vừa xô tới, nó đã nuốt chửng con giun vào bụng. Nó còn giả vờ nghển cổ kêu oát như phân bua. Ủa, chứ con giun đâu mất rồi hè? Bọn gà mái tưng hửng nhưng vốn dễ tính nên bỏ qua. Nó còn ra nương bẻ bắp, bị tôi bắt quả tang. Suýt chó cắn cho một trận. Chó giặc mất túm lông đuôi, một con gà trống bị mất túm lông đuôi trong cuộc nguổng, đầu như bị chút về đằng trước, nom hết sức buồn cười. Sau gà ông Kiểm Lài, gà bà Hiến nổi gáy theo. Nó phóng ra ba tiếng không đều nhau, ét e e. Gà bà Hiến là gà trống tơ, lông đen, chân chì, giò cao, cổ ngắn. Tiếng nói gáy còn vướng ở trong cổ, chưa ai mê được. Mấy lần tôi gặp nó nhảy tót lên cây rác thật cao, phóng tầm mắt nhìn quanh như muốn mọi người hãy chú ý. Nó sẽ gáy một hơi thật to, thật dài. Nó xòe cánh, nghển cổ, nhưng rốt cuộc chỉ rặn ra ba tiếng ét e e cuộc nguổng. Nó ngượng quá đỏ chín mặt, hấp tấp nhảy xuống đất. Gà thầy Lê Hảo, gà ông Tư Đàm, gà chú Năm Mùi cùng thi nhau gáy. Gà trong làng nổi gáy loạn xị. Tôi nghe loáng thoáng gà ông Bốn Rị bán thịt chó ở dưới xóm, gà Dượng Hương Thư và gà ông Quạt ở ngoài Vạn Hòa Phước cũng gáy theo. Ông Quạt và Dượng Hương Thư ở thuyền nhốt gà trong một chiếc lồng tre. Chiếc lồng tre treo ở bên mạn thuyền, nom xa giống như quả lựu đạn. Mỗi lần Dượng Hương Thư rải thóc cho nó ăn, bọn gà tranh nhau phóng cổ ra ngoài. Cái lồng bỗng nhiên mọc đầy mũi nhọn. Ăn xong, những mũi nhọn đó lại thụt đi mất. Dượng Hương Thư mở lồng, bọn gà bay ra tứ tung, tiếng oang oác nổ ra inh ỏi. Chúng bay xuống đậu chỗ mé nước, có con nổi gáy 5-3 tiếng. Ông Quạt đậu thuyền bên cạnh nhô cái đầu có búi tóc ra khỏi khoang, nói với Dượng Hương. Nè, ấy giống gà rừng của anh tốt thiệt nghe. Lần sau đi dùi chiên á, nhờ mua cho một đôi nghe. Tôi nuôi thiến vài con ăn Tết. Thật ra, gà của Dượng Hương Thư không phải là giống gà rừng, chúng cũng là giống gà nhà. Dượng Hương thường mua gà trên rừng, xứ Dùi Chiên, vì quê Dượng ở trên đó. Dưới nhà bếp, chị ba tôi cũng thức dậy nhóm lửa. Bóng chị chập choạng trên vách bếp, chị đang đưa tay vuốt tóc. Chị ba vừa cắt tóc ngắn, các chị thanh nữ làng tôi sau tổng khởi nghĩa đều cắt tóc ngắn, nói là để cắt đứt với phong kiến. Chị ba cầm đèn bước lên nhà trên, vứt cái yếm thao và khăn ăn trầu đem nhét vào gối mẹ tôi. Chị nói với mẹ là chị không dùng những thứ lạc hậu đó nữa. Chị đã mua thuốc cạo hết răng đen, răng chị quá trắng nõn. Chị ba đưa cây đèn về phía tôi gọi. Cục ơi! Trời sáng trắng rồi, dậy đưa trâu đi ăn đi! Tôi rướn người nhõm dậy bước ra chuồng trâu, mở dây mũi đưa con bỉnh đi gặm cỏ ngoài bờ sông. Ra khỏi xóm, sao mai trên trời đã bạc thết. Bóng tối bắt đầu rời khỏi cây sung đầu làng. Một con chèo bẻo đứng trên nóc miếu bà Tằm, đập cánh kêu mấy tiếng choẹt choẹt. Từ chỗ sân đình vang lên tiếng hô của đội tự vệ. Anh Bốn Linh làm đội trưởng có tiếng hô tốt lắm. Đây là đội tự vệ nòng cốt, chọn toàn những trai tráng khỏe mạnh trong làng. Buổi sáng sớm họ tập những động tác cơ bản, sau đó còn luyện nhiều miếng võ dân tộc. Anh Bốn Linh dạy luyện côn, cây côn trong tay anh quay dung dút. Anh quát chúng tôi phải tránh thật xa, nhớ cây côn da phải thì đầu chúng tôi bay mất. Tôi ngồi trên lưng trâu bỉnh, ra đến chỗ cây bàn. Tôi nhón người, bắt tay lên miệng làm loa gọi to. Hú! Đó là hiệu lệnh của tôi ra quân, báo cho bọn chăn trâu trong xóm biết là tôi đã sẵn sàng xuất trận để chơi trò giật lá. Về phần lũ trẻ cũng phải mau mau đưa trâu ra sông để đánh bại bọn chăn trâu xóm dưới. Chư tướng của tôi vừa nghe tiếng gọi liền trả lời bằng hai tiếng hú. Như vậy có nghĩa là xin tuân lệnh. Sau ngày cướp chính quyền, môn chơi giật lá ở quê tôi quá thịnh hành. Chơi giật lá phải chia làm hai phe. Người tham gia dắt sau lưng một que dâu dài chừng 4 tấc, phải xông ra giật cho kỳ được que dâu của đối phương. Đứa nào bị giật mất que dâu thì xem như đã bị chặt mất đầu, tức khắc phải nằm lăn ra, mặt úp xuống đất không được ngọ ngoậy. Bên nào bị chặt đầu nhiều nhất là bên đó bị bại. Tôi được phong làm nguyên súy. Không phải vì tôi đánh giặc giỏi mà vì tôi thuộc nhiều tích tuồng. Ở chợ Quảng Huế, gần làng tôi có một rạp hát tuồng. Thỉnh thoảng chị ba cho tôi 2 xu để mua vé vào xem. Do đó tích tuồng tôi đều biết hết. Phe chúng tôi có 5 đứa, tôi gọi là 5 tướng ngũ hổ. Tôi tự xưng là Triệu Tử Long. Dưới trần này, tôi chưa thấy ai vừa đẹp vừa qua như vị tướng đó. Mặt đỏ như son, mắt sắc như gươm, xiêm giáp rực rỡ đủ màu, sau lưng còn cắm bao nhiêu cung tên cờ xí. Khi Triệu Tử Long bước ra sân khấu, tôi choáng ngợp vì vẻ oai phong lẫm liệt. 4 đứa khác, tôi cũng phong cho mỗi đứa 1 tên. Tướng Trương Phi có những cơn thịnh nộ khủng khiếp. Tướng Lưu Khánh biết bay trên trời như chim. Tướng Hạng Võ có sức mạnh vô địch. Tướng Quan Công vượt 5 cửa ải chém 6 tướng của Tào Tháo. Tôi chống 2 tay lên hông, thét vào mặt bọn chăn trâu xóm dưới. Hỡi quân Tào Tặc, ta đây là Triệu Tử Long. Chỉ cái tên của ta cũng đủ làm bọn bay khiếp vía. Hãy mau mau giải giáp quy hàng thì ta tha chết. Bọn chăn trâu ở xóm dưới rống to không kém. Chúng bay là những thằng đuôi, chúng tao là lía đây, không phải Tào Tặc nào cả. Một thằng mắt gườm gườm chỉ vào đầu của mình. Hãy xem quả chùy của tao đây, nó nặng 1000 cân. Cho 1 chùy là bọn ngũ hổ chúng bay hồn về chính suối. Thằng này chiến đấu khá lợi hại, nó tên là Thân ở xóm chợ, có cái đầu trọc lóc. Khi sáp trận, nó liều mạng hút đầu vào bụng chúng tôi, làm nhiều đứa ngã quỵt. Một thằng khác vỗ 2 tay đánh đét, thì uy. Còn tao là Võ Tòng đã hổ đây. Tao từng nhai hổ nghe rau rau, xá vì những mèo ướt chúng bay. Nói xong, nó nhón 1 chân, quay vòng, trề môi, méo miệng, điệu bộ phách lối đến cực độ. Những đứa khác cũng nhảy ra phùng mang trợn mắt tự xưng mình là cốt đột, là thiên lôi. Có đứa còn xưng mình là quỷ đầu trâu. Phen này chúng phải bắt cho hết bọn ngũ hổ, đem làm gói ăn cho sướng. Tôi cố giữ nhuệ khí. Bọn bay là lớp sinh sau đẻ muộn, miệng còn hôi sữa, sao dám ngạo mạn với các tướng ngũ hổ chúng tao chứ? Tôi nói chưa dứt lời, thằng cốt đột đã nhảy sổ ra. Nó làm điệu bộ như xách chiếc đèn soi vào mặt chúng tôi, cười hề hề đầy vẻ khiêu khích. Tưởng là Triệu Tử Long nào, té ra mày là thằng cục, Nguyễn Văn Cục, hái trộm mỗi của ông Bảy Quá là mày. Mày là thằng miệng hùm gan sứa, bị chó đuổi, mày bỏ chạy, vấp gãy 1 chân. Còn 1 chân tao giặt hết lia chó gặm. Còn cái thằng này, mày không phải là quan công quan kiết nào cả, mày là thằng kề có cái bụng chữa to như cái cối. Mày ăn thịt chó bị đau bụng kinh niên, nước da vàng như nghệ. Còn mày là hạng võ bị 1 chùm bao, chân đi cà nhắc, sức không trói nổi con gà. Còn mày nữa, nó vừa nói vừa chỉ vào mặt Trương Phi. Mày là thằng hỗn ăn, tọng bánh bèo nóng bị rụng hết răng cửa. Hạ Uy thấy chúng tôi xong, nó hô to. Hỡi chư tướng, hãy xông lên chém đầu bọn ngũ hổ, bọn chúng là phát xít Nhật. Đã bắn vào đồng bào ta ở Ái Nghĩa hôm cướp chính quyền. Tôi lấy hết gân cổ, cố giảng giải. Chớ có nói ba láp. Bọn thằng lía chết đời tu quýt tu lai, còn bọn phát xít đang sống sờ sờ. Nếu chúng ta là phát xít, thì làm sao đánh nhau với thằng Lía được? Tôi chưa nói xong, bọn chúng đã ào lên như nước lũ. Phe tôi phải nghênh chiến, thế trận diễn ra vô cùng ác liệt. Cát bụi trên bờ sông Thu Bồn tung bay mù mịt, tiếng reo hò của ba quân dậy đất. Trương Phi gạt tất cả những đòn chùy lợi hại của thằng thân đầu trọc. Có lúc bị ngã tên hên, một tay phải ôm quần, Trương Phi bỗng đứng lên vô cùng mau lẹ. Bọn giặc mất đà ngã lăn ngã lóc. Hạng Võ đúng là một hổ tướng, biết dương đông kích tây, dồn bọn thằng Lía vào thế bí. Nhưng Hạng Võ chỉ mới đánh dài ba hiệp, mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm. Tôi ra hiệu cho các tướng ngũ hổ vừa đánh vừa rút lui. Đợi địch xong đến, chúng tôi rẽ sang hai bên, ép địch vào giữa. Bọn thằng Lía không đòi hỏi gì hơn, vì chúng có dịp cắt các tướng ngũ hổ ra làm đôi. Chợt Trương Phi ngã quay lơ, chưa kịp đứng dậy, cành dâu dắt sau lưng đã bị cướp mất. Bọn thằng Lía reo hò. Ô, Trương Phi chết rồi, hãy lấy đầu Triệu Tử Long, đừng để nó múa mép. Thằng Lía thét lên một tiếng to, ném người vào bụng tôi. Tôi chưa kịp tránh, hai cánh tay của Lía đã móc chặt ngang hông, quật tôi ngã xuống đất. Hai tay tôi giữ chặt que dâu sau lưng, hai chân đạp loạn xạ. Tiếng reo hò lại nổi lên. Ơ, Hạng Võ ngoéo rồi, chặt lấy thủ cấp. Tôi cố ngoai đầu lên nhìn theo. Cả Quan Công cũng đã giãy giụa. Quan Công đang bị quỷ đầu trâu đè ngang bụng lấy tay bóp cổ. Chỉ còn Lưu Khách lạch bạch đang bỏ chạy. Chà, tình thế rất khó chuyển bại thành thắng. Việc thua trận của phe ngũ hổ đã hiển nhiên. Trong năm tướng ngũ hổ thì Trương Phi và Hạng Võ đã bị mất đầu. Các tướng còn lại cũng sắp bị chặt mất thủ cấp. Chợt không hiểu vì sao thằng Lía đang dít chặt lấy tôi bỗng buông tôi ra. Nó đứng phát dậy, nhìn nhìn rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Có tiếng kêu to. Nè, chúng bay ơi, có thằng Mọi Biển, mau ra coi. Bọn Cốt Đột, thằng Lía, bọn Thiên Lôi bỏ chạy. Trương Phi, Hạng Võ, Quan Công bỗng đứng lên. Tất cả chạy đến dây quanh một thằng mặt mày nom kỳ dị. Nó có cặp mắt xếch, nước da nó đen thui. Chừng bao nhiêu tuổi tôi không đoán được. Có thể 10 tuổi, có thể là 12, 13 tuổi gì đó. Nó gầy đét, đầu nó đội cái mũ giống chiếc mũ nồi. Đủ màu xanh đỏ từng khoanh ghép lại. Ở làng tôi cũng có những người ở Sài Gòn lục tỉnh về. Họ đội nhiều cái mũ nom rất lạ, nhưng tôi chưa hề thấy một chiếc mũ nào lại có nhiều màu sắc sặc sỡ như vậy. Bọn trẻ đứng dây quanh, đi qua đi lại, dòm dòm ngó ngó như những lái mua trâu. Một đứa chợt nói toạc. Đen quá à. Tất cả nổi cười ồ lên. Một đứa hỏi. Nè, tên mày là chi? Thằng lạ mặt đứng lặng thinh. Nó hơi núng vì thấy đứa nào cũng có vẻ hung tợn. Sau cuộc chơi giật lá, mặt mày bọn chăn trâu đang đổ lửa phừng phừng. Chợt thằng thân ở xóm chợ nhảy ra. Nè, tên là Cù Lao đó. Nó quơ tay ra sức giảng giải. Nó ở xứ Cù Lao Chàm ngoài biển Đông, tên nó cũng là Cù Lao. Tên mới gì chứ? Nó về đây hôm qua. Ở xứ biển Đông có con cá ông to lắm, bằng cái đình vậy đó. Khi giông tố ghe thuyền bị chìm, người ăn ở có hậu đã có ông cõng vào, không chết đâu mà sợ. Khi ông chết, trời cũng mịt mù. Thân đầu trọc còn định nói dài nữa, nhưng đứa khác đang nóng ruột muốn hỏi thằng Cù Lao. Phải vậy không? Có phải tên là Cù Lao không? Thằng lạ mặt bước thuộc lại hai bước, quay lưng đi về phía bờ cây bả đậu. Nó quay lại nhìn nhìn rồi co giò bỏ chạy. Bọn chăn trâu nổi cười ồ. Thân đầu trọc nói ác tất cả. Nó ở dưới biển Đông. Biển Đông là chỗ mặt trời mọc. Ở đó gần mặt trời nước nóng lắm. Hèn chi mặt trời đốt nó cháy đen thui hà. Một thằng vừa nói vừa giật gù như vừa khám phá ra một điều bí mật. Tất cả những đứa khác cũng gật gù theo. Thân đầu trọc càng quả quyết. Tao xem đi xem lại, thằng đó cũng là thằng ở biển. Ở biển thằng nào cũng đen như đít trả hết á. Thằng ở núi cũng đen, bọn ở cao càng đen vì gần mặt trời. Chúng có một thứ ngải kinh lắm đó. Nó kể lại một lần đi theo cha nó lên nguồn, gặp người có đuôi biết bỏ ngải. Bị bỏ ngải là bỏ sừ luôn. Cái bụng sẽ phình lên to mãi, căng mãi rồi đoan một cái, bụng nổ như pháo cối, ruột gan văng tung đi hết. Nhưng chuyện bụng nổ như pháo cối không hấp dẫn bằng chuyện cái đuôi. Một thằng hỏi, Nhưng tao muốn hỏi cái đuôi đó mọc chỗ nào, có phải mọc chỗ này không? Vừa hỏi, nó vừa sờ vào chỗ mông của thằng đứng bên cạnh. Nó to hay là nhỏ, giống cái đuôi lợn, lăng quăng hay là cái đuôi trâu? Như vậy, nó cứ cộm làm sao mà ngồi đặn nhỉ? Thân đầu trọc giơ ngón tay út. Bằng cái lóng tay này nè, ghế ngồi đều phải đục một cái lỗ trống. Một vài đứa tiếc rẻ là lúc nãy quên xem thằng ở biển có cái đuôi hay không. Thân đầu trọc quả quyết. Làm gì có đuôi, nhưng nó biết uống nước bằng lỗ mũi, uống được nước mặn. Một thằng ở xóm dưới bỗng nổi cười lăn cười lóc. Bay nè, tao gặp nó ngoài chợ, ai đời. Cái dung đậy cái nồi mà nó nói là cái dung. Cái trả nó gọi là cái trách. Có trách móc ai đâu. Nó nói với bà bán nồi á, bán cho tôi cái dung để đậy cái trách. Bà bán nồi chịu chết luôn, không biết nó nói cái chi. Đi về nhà, nó nói đi quê nhà. Nó uống nhiều nước mặn nên bị cứng lưỡi rồi. Nói đến đây, nó ngã lăn xuống đất ôm bụng cười rũ rượi. Một đứa khác phụ họa. Mà nè, nó chẳng biết bốc gì cả. Hôm qua tao lại chỗ nó lấy tay đánh đốt, đập chết con muỗi. Nó lượm con muỗi đem ra sân ngắm nghía như một con gì lạ lắm vậy đó. Thấy người ta ăn nhộng, nó sợ mất máu, nó nói là ăn sâu. Một thằng khác chép miệng tiếc rẻ. Ui, nhộng ngon vậy mà không biết ăn. Nó ăn cái chi? Tao thấy nó mua đường với mắm cái. Ui mẹ ơi, kinh lắm, ăn đường với mắm cái phải ọe ra hết đó. Một vài đứa khác nhổ rồi nôn ọe như chính mình vừa ăn đường trộn với mắm cái. Thấy con ngỗng, nó không biết là cái con chi hết. Gặp trâu nó tránh ra, rồi cái dương cặp mắt ớt lên nhìn. Nó nhát như cái gì đó. Gặp nó, tao thét một tiếng, nó quảng cái chơi. Một đứa đầy vẻ quan trọng. Mà nè, tao xem thằng này dị tướng lắm nghe. Nó lại ở xứ biển Đông, chỗ mặt trời mọc. Thầy Lê Hảo nói phát xít Nhật cũng ở chỗ đó đó. Ở cùng một chỗ, chúng phải quen nhau. Nó hạ thấp giọng. Phải coi chừng mới được. Đến đây không khí bỗng đổi khác. Đứa nào cũng quá nghiêm nghị, tưởng như mật thám Nhật đã đột nhập vào sông Thu Bồn. Một đứa nhìn khắp chung quanh. Phải báo ủy ban bắt quách nó đi. Trưa hôm đó đưa trâu về nhà, tôi thuật lại với chị ba tôi vừa gặp một thằng xứ biển. Tên nó là thằng Cù Lao, ở ngoài Cù Lao Chàm mới về. Thấy chị ba nghe có vẻ chăm chú, tôi càng nhấn thêm một vài chi tiết có vẻ giật gân. Nào là thằng Cù Lao đó trông rất gớm ghiếc, nó biết uống nước bằng lỗ mũi. Cặp mắt nó con nhỏ con to cứ lắm la lắm lét. Chị ba nghe xong xì một tiếng. Xì, làm gì có. Họ cũng là người như ta cả. Thằng Cù Lao đó là con của chú Hai Quân. Chú Hai Quân ở ngoài Cù Lao Chàm về đây hôm qua. Trước khi bị lý trưởng đánh, chú bỏ làng đi mất. Chú cùng họ với nhà mình, chú của anh Bốn Linh đó. Chú có đứa con trai, chắc là thằng mày gặp á. Chúng mày ma cũ chứ ăn hiếp ma mới. Chớ bịa đặt những cái chuyện bậy bạ nha hôn. Cách nói của chị ba có một cái gì quả quyết, làm tất cả những điều tôi tưởng về thằng Cù Lao bỗng tan ra mây khói. Chị ba bảo tôi đi xúc ngô ra giả. Tôi xách mũng leo vào cót, xúc một mũng bắp đổ vào cối. Chị ba hứa sẽ làm một món lớ bắp. Nghe vậy tôi giả càng nhanh. Chợt chị ba ra hiệu bảo tôi dừng chài. Im, để nghe thử. Hình như là có tiếng ai khóc. Tôi dừng chài lắng nghe. Rõ ràng có tiếng kể lể từ phía nhà anh Bốn Linh đưa lại. Chị ba gác chạy lên cối bỏ chạy. Tôi vứt chạy chạy theo. Trước nhà anh Bốn Linh, bọn trẻ con đang nhốn nháo. Trong nhà có tiếng khóc ồ ồ và tiếng kể lể. Ôi trời ơi, chị chết đi, bỏ một mình anh ở lại nè. Quái, chị Bốn Linh hôm qua bị cảm đã nhờ chị Năm Như cào xong. sau đó lại cho thêm mấy bát cháo hành nữa mà. Không lẽ chị Bốn lại đành bỏ anh Bốn về với ông bà đột ngột như vậy sao? Tôi nhìn quanh trong nhà, cũng chẳng có ai nằm im đắp chiếu, cũng chẳng thấy có cổ áo quan nào cả. Bác Út ngồi xếp hàng trên phản cười tủm tỉm, thầy Lê Hảo cười hà hà, chú Năm Mùi cười hì hì. Ông Bảy Quá cười như người ta ho, khẹt khẹt. Ông vừa cười vừa rút râu, ra bộ khoan khoái lắm đó. Bộ râu của ông Bảy vừa rậm vừa dài tỏa xuống đến rốn. Xem điệu bộ ông vuốt râu, người ta tưởng ông còn muốn kéo râu ông dài đến đất. Một người lạ mặt, tóc hoa râm ngồi cạnh bác Út. Tiếng khóc và tiếng kể lể nổi lên. Ôi chị hai ơi, anh hai đã về đó, mà chị đi đâu rồi? Thì ra bà Hiến đang ngồi khóc. Bà là người khóc to nhất. Chị Bảy Có, chị Năm Như ngồi chung quanh cũng thút thít. Tôi rất lạ là trong lúc các bà đang khóc lóc, thì bên nam giới lại cười nói ồn ào. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa hề thấy một cảnh vừa cười vừa khóc như vậy. Trong những hội hè đình đám, tất cả đều uống rượu, ăn thịt, đều cười hễ hả, không ai khóc. Tôi cũng có đi xem những đám ma, nhiều đám to lắm, cũng chỉ thấy người ta khóc. Nếu không khóc cũng làm ra vẻ buồn buồn, chẳng có người cười, người khóc bao giờ cả. Bà Hiến nấc lên. Khi anh hai bỏ làng ra đi thì chị hai cũng đi biệt tích. Chị em thương nhau từ thuở để chỏm, con Trận con Chí cũng cắn làm đôi, không nhớ không thương sao được. Ông Bảy Quá lại vuốt râu dài, cười khẹt khẹt. Ôi cái bà này, trước đây á, anh hai bị đế quốc phong kiến áp bức, cực chẳng đã phải bỏ làng ra đi. Nay cách mạng lên rồi, đất đã lành thì chim phải bay về đâu? Anh hai về tìm lại quê cha đất tổ, bà con ta phải mừng chứ làm răng mà bà lại khóc chứ. Ông bắt chước cách nói lối của Hát Tuồng. Anh hai dẫn làng ra đi, bỏ chị hai ở lại. Ra ngoài cù lao chàm, lại lấy được một bà khác. Bà sau sinh được một cậu quý tử, thật là hạnh ngộ. Ông Bảy Quá đưa mắt nhìn quanh, chợt ông chỉ tay vào chỗ góc cột. Có phải nó kia không? Tôi nhìn theo ngón tay chỉ của ông Bảy Quá, thì ra thằng cù lao đang đứng nép sau góc cột. Ông Bảy Quá đưa tay vẫy vẫy. Nè, ra đây, ra đây. Mày ra đây để bác xem cái tướng mày ra sao. Ai chà chà, trán cao mắt xết tai sừng, đường đường như lục dân tiên. Lại đen thui đen thủi, ui, có cái mũi khéo đã hung. Cho bác mượn bác đội một chút coi. Ông quay về phía người lạ mặt. Nè anh hai, đã về đến đây á, anh để cho em nó mặc chi mà lạ lùng như vậy? Quần dài không ra quần dài, quần xà lõn không ra quần xà lõn. Phải sắm cho em nó một bộ đồ tây có cái cà vạt hẳn hoi, đội cho nó cái mũ phớt ngó mới được. Thằng cù lao mắc cỡ lại thụt vào sau góc cột. Ông Bảy Quá cười to. Cái con trai sao lại thậm thà thậm thuộc như vậy? Phải càng trường lên chứ. Lục dân tiên tuổi vừa đôi tám đã đánh được bọn lâu la. Về đây nên dùi mài kinh sử. Cách mạng đã thành công, phong dân ta đã gặp hội đa. Ông Bảy Quá quay sang phía thầy Lê Hảo. Sẵn đây có thầy Lê Hảo, anh hai nên nhờ thầy lo bề đèn sách cho em nó. Danh con rạng thì tiếng thầy đồn xa. Anh Bốn Linh ở dưới nhà bếp bước lên nói liền theo. Tôi phải lo cho nó học tập cái đã. Chú tôi về được đây, ông chẳng phải lo cái chi cho mệt. Mất cha còn chú, chú cũng như cha mà. Vợ chồng tôi sẽ lo hết cho chú. Chữ hiếu trung bọn này giữ trọn. Ông Bảy Quá khẹt khẹt to hơn. Vậy mới phải đạo chứ. Tôi còn muốn hỏi, vì cái khoản mừng anh hai về làng, anh chị Bốn định sao đây? Trưa nay tôi có con gà, làm bữa qua loa, mời ông Bảy ở lại với chú tôi cho vui. Không mấy khi hai ông gặp lại. Ngoài chuồng tôi còn con heo. Tôi bảo mụ Bốn thúc cho nó béo ú ù, rồi mời bà con đến cầm chén rượu. Dưới nhà có tiếng gà bị bác kêu oang oác. Chờ con Vện, nhà anh Bốn Linh sủa rang. Con Vàng nhà tôi cũng sủa. Chó nhà bà Hiến sủa rộn lên. Ông Kiểm Lại bên hàng xóm chạy qua. Chú Năm Mùi, Dượng Hương Thư, ông Bốn Rị ở xóm dưới chạy đến. Ông Kiểm Lại vừa bước vào cửa đã oang oang. À ha, anh hai, anh về rồi đó ha. Anh giận có người, chứ sao lại giận cả bà con, bỏ đi biệt tích vậy? Sáng nay anh về, hèn chi con chim khách cứ bay qua bay lại kêu chọt chọt. Tưởng có khách lạ, hóa ra là anh hai về. Ông Bảy Quá về râu. Sáng nay tôi cứ hắt xì, đoán có điểm lành, hóa ra là thật. Bác Út cười. Bữa nay mà ông Bảy còn nói chuyện mê tín vậy nữa đa. Sách của ông Bảy cũng phải đốt đi. Ông Bảy nửa đùa nửa thật. Thế tôi xem tướng có sai không nào? Khi anh Sáu còn bị đế quốc làm tù, tôi xem tướng biết cái hậu vận của anh sẽ làm ông lớn. Nay nghe nói anh làm đến chức gì rồi đó, có đúng không nào? Ông quay sang phía chú Hai Quân, chỉ vào cái cầm của chú. Theo sách tướng, người có cái cầm dài và nhọn như thế này thì cả đời lao khổ. Nhưng được một cái thượng đình bằng bằng như anh hai thì hậu vận về sau phú quý lắm. Bác Út cười to hơn. Nước nhà độc lập rồi, rồi đây ai chẳng phú quý chứ. Đoán như vậy cũng chẳng khác chi thầy bói đoán cho một quẻ trong nhà, vợ chú đàn bà chẳng phải đàn ông. Mọi người cùng cười, bà Hiến nín khóc cười theo. Còn cái hậu vận của tôi nè. Của bà hả? Bà có hai tai to, hai má bầu bầu. Như vậy tướng bà đúng là tướng Phật. Tiên Phật ra đời phải đếm đủ mùi cay đắng. Đức Quan Âm cũng vậy, phải chịu hết oan khiên. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Sau đó mới ngồi được trên tòa sen. Bà từ nhỏ đến già không nơi chui rút, nhưng nhờ cái hiếu trung giữ trọn nên đã đến lúc thái lai. Vài ngày nữa bà có một gian nhà mới, có hai trái, tám cột đàng hoàng. Thấy không? Phải chịu thầy coi tướng giỏi, quỷ ban đã cấp đủ tranh tre kèo cột, đợi vài bữa sẽ có nhà mới. Tiếng cười như pháo nổ, ai cũng muốn hỏi chú Hai rất nhiều chuyện, mời chú Hai về nhà mình chơi. Cho đến lúc chị Bốn Linh nhắc chồng quét bàn để dọn cơm, mọi người mới lần lượt giải tán. Chú Hai Quân là người làng Hòa Phước, nằm trên bờ sông Thu Bồn, hình thế giống như một con rùa nằm cạnh bờ bể. Bể đó là một rừng dâu xanh. Chuyện kể lại rằng, lúc Hai Thiên lập địa, trời đất còn hỗn mang, chưa có sông Thu Bồn. Tất cả nguồn nước không chảy về phía đông mà cứ chảy loanh quanh ở phía tây. Vì ở đó có con giao long khổng lồ hút hết nước. Thuở ấy thần mưa tính hay lơ đễnh, có lúc quên cả những việc có thể gây ra cái chết cho cả trăm loài. Một năm thần mưa quên gọi mây tưới nước xuống phía đông, gây ra những cơn hạn hán khủng khiếp. Ao hồ cạn nước, cây cối khô queo. Lưới lửa suốt ngày cứ bập bùng. Loài biết bò và loài biết bay, loài có râu và loài không râu đều cháy ra tro bụi. Hồi đó trên non cao có một vị thần tên là Thượng Ngàn. Ngài cao to khác thường, người đời phải có tầm mắt thật xa mới nhìn thấy được Ngài trong ráng chiều lộng lẫy. Ngài hay qua lại giữa khoảng trăng sao. Một hôm, nhìn về hướng đông, biết có cơn hạn lớn, Ngài vội vã đi tìm con giao long hút nước. Ngoài nhổ sẵn nhiều cụm núi rồi đứng đợi, giao long vừa há mồm, Ngài lập tức tọng nhiều quả núi vào họng nó. Nó dãy lên làm núi non ào ào sụp đổ. Một phen đất chảy đá bay, giao long bị quật chết, ngã sóng sượt. Xương sẩu nanh vuốt của nó chất thành núi như núi Mỹ Yên, núi Lập Thạch trùng điệp và lởm chởm đến dài mươi dặm. Hiện nay còn thấy, nước không bị giao long hút cứ tràn ra. Vị Thượng Ngàn phải chẻ núi dạch nguồn Chiên Đàn, nguồn Thu Bồn và nguồn Ô Gia. Tất cả ba nguồn Chiên Đàn, Thu Bồn, Ô Gia, Ngài cho nhập lại thành một con sông to. Đó là sông Thu Bồn ngày nay. Sông Thu Bồn chảy đến Văn Ly. Ngài Thượng Ngàn cho chẻ ra làm đôi như đôi tay ôm lấy khu Gò Nổi. Vị Thượng Ngàn còn dạch dọc theo bờ biển sông Trường Giang, sông Tam Kỳ, sông Bầu Bầu. Ngang dọc chỗ nào cũng có sông có nước đủ cho dân cư nảy nở. Nhưng việc mới lại đẻ ra. dân cư trên sông Thu Bồn quá đông đúc, số người đã ra nhiều thì số người chết không ít, nhà cửa dưới âm phủ ngày càng thấy thiếu, mọi việc trở nên phiền phức. Diêm Vương thấy cần thiết phải xây dựng thêm nhà cửa và cung điện. Ngài sai bọn Hà Bá mang theo bọn Thuần Luồng, Bạch Tuộc lên nguồn đốn gỗ. Chúng ngược sông Thu Bồn, hô mưa gọi gió gây ra những bão táp dữ dội, giặt hết gỗ tốt. Vị Thượng Ngàn phải đánh trả. Ngài nhổ những núi to ném xuống, bọn thủy quái chết có hàng triệu, thay đặt cả nước. Núi rơi loạn xị cắm xuống đất, có hòn cao ngất như núi Chúa, núi Cu Đê, núi Phò Nam. Có hòn làm thành những hình thù kỳ quái. Hòn Nghê giống như con sư tử đứng chồm ra biển. Cụm Ngũ Hành Sơn giống như năm ngọn tháp chọc trời xanh. Núi Quắp giống như một cái vuốt hổ. Dãy Phò Nam giống như đàn ca kình dùng dãy. Như vậy, sau những cuộc chiến đấu ác liệt, núi cũng như sông ở quê nội của thằng Cù Lao đã hình thành. Hiện nay còn nguyên như cũ. Câu chuyện vẫn tiếp tục. Nhờ những trận đánh trả quyết liệt của vị Thượng Ngàn, nhân dân đã sống sót. Nhưng sau trận lụt bão, nạn dịch tả lại hoành hành. Một năm bệnh đậu mùa làm người chết như rạ. Viên quan dưới âm phủ lo về nhân thế, bộ không ghi hết danh sách. Một số cô hồn phải ở lại trần gian. Chúng nổi lên phá phách, bắt mọi người phải cúng tế. Một số thay đổi hình dạng, có lúc chúng biến thành chim, thành cá hoặc hóa thành những ông già, hoặc những người bạn thân thiết. Có người đang ngồi nói chuyện với một người bạn, chợt người bạn đó hóa thành hai, giống nhau như đúc. Người nào cũng cho mình là bạn thật, làm không biết đâu là thật, đâu là giả. Bọn ma quỷ gieo rắc hoang mang giữa bạn bè, anh em, cha con. Cuộc sống bị đảo lộn. Giờ lúc đó có một vị đạo sĩ ra đời. Ngài biết con đường đi vào trăng sao và con đường đi vào lòng người. Do đó thật hư Ngài đều hiểu rõ. Ngài cầm chiếc quạt nan, mặc áo vải, đi chân đất, nhưng đến đâu bọn ma quỷ đều khiếp sợ. Vị đạo sĩ dùng bùa chú, tập hợp các loại âm hồn, giảng giải. Ta không hiểu sao các người cứ làm tổn hại đến sinh linh. Nếu người sống còn lại ít, thì tất nhiên việc lễ bái cũng sẽ ít đi. Số chết đi biến thành ma quỷ ngày càng đông, thì cái ăn của các người càng bị thiếu. Cái ăn càng thiếu thì dễ sinh làm bậy. Ta khuyên các ngươi nên tập hợp lại, làm giấy khai với Diêm Vương để xin qua kiếp. Kẻ vì diệt nghĩa phải chết, đầu thai làm bậc thánh hiền, hoặc thành cây tùng, cây bách, đùa reo với gió. Kẻ vô tội sẽ qua kiếp làm người đi cày, đi cấy. Kẻ phạm tội sẽ đầu thai vào muôn loài điểu thú, tự tìm lấy mà ăn, ung dung ngày tháng. Có cần gì phải làm điều phi nghĩa chứ? Ta có thể tâu với Nam Tào giúp các ngươi làm việc đó. Nếu các ngươi trù trừ, sẽ mang lấy quả đây. Bọn ma quỷ nổi lên hú hí om sòm. Rốt cuộc, chúng chia làm hai phe. Một phe đi đầu thai quá kiếp, một phe chứng nào tật ấy cứ phá phách trong nhân dân. Vị đạo sĩ luyện tay ấn, dùng bùa phép dồn chúng lại ở những nơi hoang vắng. Ở quê tôi, bọn cứng đầu cứng cổ đó bị nhốt lại ở chòm Đa Lý. Đó là một mảnh đất hoang có nhiều cây đa âm u cao vút. Gốc đa xù xì đầy hang hốc, cành đa cao to, lông lá chéo nhau thành một dòm kín mít. Chốc chốc, vài quả đa rơi lộp độp, có tiếng rào rào, như có ai đang nhảy nhót trên cao. Kẻ bạo dạn nhất qua đây cũng phải co giò bỏ chạy. Vào lúc trời hửng sáng hoặc lúc có mưa lâm thâm, có người đã thấy bọn quỷ bạch thố năm nanh ngồi đu đưa trên cành cây, vừa ru con vừa chải cháy, tóc xõa dài tới đất. Ai chẳng may nhìn thấy chúng đều bị nổ mắt hoặc phải học máu trào cơm. Trước ngày tổng khởi nghĩa, đêm đêm những ngọn lửa ở đó cứ chập chờn, lúc phục tắt như ma trời, trông rất là ghê sợ. Vị đạo sĩ dẹp xong bọn ma quỷ, nhân dân yên ổn làm ăn. Lúc đầu họ chỉ biết trồng ngô và cấy lúa. Một hôm có vị tiên nữ tên là Tây Lăng đang đi du sơn du thủy, chợt thấy trước mắt phong cảnh hữu tình. Đó là con sông Thu Bồn giống như dải thắt lưng của tiên Nga múa lượn, hoa màu trải ra như gấm vóc. Nhớ đến cảnh những nàng tiên ngồi quay tơ ca hát, bà Tây Lăng nghĩ nên bày cho nhân dân ở đấy trồng dâu và nuôi tầm. Nhờ bà Tây Lăng, bãi dâu dọc sông Thu Bồn trải ra xanh ngít. Tiếng thoai reo vui, lụa phơi óng ánh. Dân dùng tôi lập miếu thờ bà. Hai chữ Tây Lăng hơi khó nhớ, nên mọi người đều gọi là bà Tầm. Hôm nào cúng tế, miếu bà Tầm mở cửa, lệ làng cứ 3 năm một lần lại tổ chức hát hội để tế bà. Đó là những ngày hội lớn, không có vui nào sánh với cái vui đó được. Khi chú Hai Quân ra đời rồi lớn lên, chú thấy đã có miếu bà Tầm dựng lên thuở nào không biết. Cũng đã có sông Thu Bồn, có chòm Đa Lý. Trời đất 4 mùa vẫn thay đổi, mùa xuân dâu non xanh mướt, cũng là mùa tầm tơ rộn rịp. Mùa hè bãi dâu chuyển màu xanh đậm, nắng to đất nứt đổ nẻ, vừng nổ. Cho đến tháng 9 trời bỗng âm u, rồi những cơn mưa tối đất. Con sông Thu Bồn duyên dáng bỗng phình to dùng lên gào thét giống như con bạch tuộc dương những vòi dài vào các xóm làng, dìm tất cả xuống nước. Giữa dòng nước cuồn cuộn đục ngầu, những cây to bị vặt, kết bè trôi xuôi dung dút. Chú Hai tin đó là Diêm Vương sai bọn Hà Bá lên nguồn, giặt gỗ đem về làm cung điện. Chú Hai lớn lên biết trồng dâu nuôi tầm. Chú Hai tin là ở trên trời, chỗ xanh xanh kia, có các vị Thượng Đế đã định trước số mệnh con người. Chú Hai lớn lên lấy vợ, 2 năm sau chú sinh được một bé gái đầu lòng. Và sau khi mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây 360 lần, thì bé gái của chú cũng vừa tròn 1 tuổi. Giờ lúc đó làng tôi có tổ chức hát bội ở miếu bà Tầm, cả làng bỗng rộn lên, cái vui không biết để chỗ nào cho hết. Trẻ con đứa nào cũng quá nhanh nhẹn, người lớn động viên. Nè, làm cho giỏi đi nghe không? Tao cho đi xem hát bội. Những đứa lì lợm nhất cũng quá nhanh chân, nhanh tay. Mọi khó khăn đều vượt được tuốt. Một thiên đàng sắp được mở cửa. Chó sủa gâu gâu, như đoán biết một ngày hội to sẽ mở. Lợn đang ngủ trong chuồng bỗng bị gậy thọc vào bụng bắt đứng dậy để xem được bao nhiêu mỡ. Trâu cũng nhớ nhác lo cho số phận của mình. Quán thịt chó bắt đầu dựng, bọn cờ bạc mang thùng mang đĩa kéo đến. Ngoài đình tiếng lợn rống, tiếng trâu bò bị chọc tiết, ậm ò. Giáo mát chặt xương nghe lóc cốc lóc cốc. Đến lúc đào kép tề tựu thì cái vui lên đến cực độ. Chú Hai Quân cũng háo hức như mọi người. Chú thuộc vào hạng giáp phe trong làng, nên càng phải làm việc tới tấp trong ngày lễ hội. Ông xã gọi, ông hương kêu, chỉ dạ dạ vân vân cũng không kịp. Ông bảo đằng này, ông sai đằng nọ, mọi việc càng thêm rắc rối. Đêm đầu, làng hát tuồng Ngũ Hổ Bình Liêu, hôm sau hát tuồng Sân Hậu. Chú Hai ngồi băm thịt, bụng dạ cứ để đâu đâu. Người lại, người qua bên cạnh luôn luôn tán thưởng. Ôi chà chà, dài đổng kim lân hay nổ trời nổ đất ngang. Màng ơi, thằng côi tài quá! Tuyệt diệu thiệt! Trống dầu dục giả, loáng thoáng một vài câu hát nam hát khách từ rạp đưa sang. Chú Hai biết đó là lớp Đổng Kim Lân và Khương Linh Tá, thử lòng trung nghĩa của Tử Trình. Đó là lớp Đổng Kim Lân chém tên cai ngục để đưa bà Phi bế con chạy thoát. Tiếng trống dầu càng dồn dập. Phật đang ngồi trên bàn cũng phải nhảy xuống đi xem. Chú Hai chịu không được nữa, buông con dao chạy sang rạp hát lúc nào không biết. Người xem không chen lọt, chú Hai trèo lên một cành cây thả người xuống mái rạp, vạch tranh dòm xuống. Trên sân khấu một tướng mặt đỏ, mắt sắc, đầu đội mũ văn có cắm hoa đỏ, mặc áo có rồng thêu, chân đi hia, tay cầm giáo đầy vẻ uy nghiêm. Đó là Đổng Kim Lân, đang phò bà Phi chạy trốn. Bà Phi trong bộ đồ tang màu trắng, tay ẵm hoàng tử vừa lọt lòng mẹ. Đổng Kim Lân dục. Xin bà rời chỗ chết mà lên ngựa cho mau. Đổng Kim Lân đỡ lấy hoàng tử, ẵm hoàng tử vào lòng trao cho bà Phi cây kiếm. Đổng Kim Lân mời bà Phi lên ngựa. Chờ khi nguy biên ngăn bọn tạc binh, Bà kiếp thượng trình đêm thời đã đến. Đổng Kim Lân cũng lên ngựa rồi hát câu Nam Chạy. Đêm đến mau mau tị nạn, nát gan vàng đòi đoạn chua cay. Bà Phi hát tiếp. Mấy phen trời đất đổi thay, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Cá rạp rào rào, tiếng trống chầu dồn dập. Đổng Kim Lân vượt qua ải, đêm tối chập trùng. Chợt bà Phi bị lạc mất, Khương Linh Tá, bạn sống chết của Đổng Kim Lân vừa sa cơ bị giặc giết. Trên tay Đổng Kim Lân, hoàng tử khát sữa nổi khóc, bọn giặc hò hét đuổi sát sau lưng. Đổng Kim Lân bị lạc giữa rừng sâu, đêm tối mịt mùng, không tìm ra phương hướng. Bỗng một cơn gió thổi, rồi một ngọn đèn bỗng chập chờn bên khe núi. Đó là hồn của Khương Linh Tá vừa hiện lên. Em đây là Khương Linh Tá. Xưng tên xong, Khương Linh Tá chỉ về phía trước. Không quên lời thề ước, chân trời gốc bể phải co nhau. Giặc đang đuổi gấp, nhắm thành Sơn Hậu Kha đi mau. Đổng Kim Lân bàng hoàng hỏi. Tôi vừa chôn anh đó, vậy trần gian âm phủ xa cách thế nào? Chú hai quân bị hút theo Đổng Kim Lân, đang gập ghềnh bước theo bóng ma của Khương Linh Tá. Đổng Kim Lân hát. Dinh cây leo đa ngại gì, đèn soi chính nghĩa non ghi cảnh tình. Chợt chú hai nghe có ai nắm chân kéo, chú với tay không kịp ngã quay xuống đất. Chú hai quân nổi quát. Nè, chơi cái mã tổ bay hả? Chú chưa dứt lời thì hai bạt tay nảy lửa văng vào mặt chú. Chú hai nhào sấp xuống đất la to. Ôi bớ làng, vô con đánh tôi. Những bạt tay khác nện vào mặt, vào tai, túi bụi. Ai, tao là vô con hả? Mày chửi tao là chửi tiên sư làng này. Chú hai cố mở mắt, thằng lý trưởng mặt đỏ như lửa quát. Việc cúng tế, việc trên đầu trên cổ, mâm cúng chưa xong, mày dám đi mất. Gọi mày xuống mày chửi hả? Dân đâu, trói nó lại, căng nó ra giữa đình cho tao. Nó chỉ vào bọn thủ hạ gầm lên. Trù trừ gì nữa, mau lên. Bọn thủ hạ xông vào, chú hai la làng inh ỏi. Bơ làng, xả công với tôi, bơ làng. Chú vừa thép vừa đấm đá giãy giụa. Bọn anh em xả công ập lại giật chú ngã xuống, đè lên người, cởi dây thắt lưng trói chặt hai cánh tay và hai chân chú lại. Bơ làng, bơ xóm, cứu tụi dơi, nó giết tôi rồi, tổ cha mày. Thằng xả công chạy rút chiếc roi mây quất tới tấp. Chửi nè, mày chửi nè, phản nè, nghịch nè. Chiếc roi trên tay xả cống đã nát, quần áo chú hai rách bươm, khắp người rơm máu. Xả cống dứt roi đi thẳng vào rạp hát, cầm dùi đánh chầu, bảo cứ tiếp tục hát. Khắp sân đình, người đổ ra đông như kiến, họ dớn dác gọi nhau, chen lớn xô đẩy, cố xem tận mắt người bị đánh. Bà con ơi, có người bị giết! Wow, làng nước ơi, có kẻ giết người! Nó sắp chết rồi, có án mạng rồi. Nó phá làng không cho hát ấy mà. Mặt mày nó hung ác lắm. Nó là thằng hai quân du côn làng này đó. Có người bị đẩy ngã ập lên trên chú hai. Chú hai bị trói phơi giữa sân đình. Đến chiều tiếng rên rỉ của chú yếu dần, cặp mắt chú cứ nhắm lại. Thím hai hoảng sợ chạy lên chạy xuống kêu khóc ầm ĩ. Việc đã khẩn cấp, có người bày cho thím hai đặt một khay trầu cao đến xin xả cống tha cho chú. Bọn Hào Lý bàn ra bàn vào cho là kẻ quân tử, không nên chấp đứa tiểu nhân. Thím hai phải lại mấy lại, xả cống chịu cho chú hai cởi trói. Bà con cõng chú hai về nhà, tìm ngải cứu dầm với rượu đắp vào những chỗ toạc máu. 15 hôm sau chú hai ngồi dậy được. Ngoài làng, cột cờ dựng giữa sân đình đã hạ xuống, rạp hát từ lâu đã dở đi, cuộc sống đã trở lại như cũ. Mỗi buổi sớm dẫn bọn bồ chao hú gọi ngoài bờ tre làng. Chiều tối vẫn tiếng trống thu không khắc khoải. Mọi vật đâu đó vẫn y nguyên, nhưng trong lòng chú hai đã có cái gì rạng dở. Chú không còn cái vui làm lụng để nuôi vợ nuôi con. Chú dửng dưng với nụ cười của bé gái. Thím hai nói động gì là chú nổi lên quát mắng. Cuộc sống chung quanh trở nên bức bối. Những cảnh áp bức bị xóa mờ nay lại hiện lên. Chú nhớ lại có lần chú đi khiêng đám ma. Chú khiêng chổng đòn vì người chú cao. Người chú cao hay thấp, cái đó là do bà mụ nặng ra. Nhưng chú bị bọn Lý Hương quát mắng. Chú nhớ lại tháng nào trong làng cũng có tiếng trống mỏ báo động. Việc đốt nhà trộm trâu xảy ra liên tiếp. Người bị cùm kẹp ở điếm canh gào khóc trong mùa sưu thuế. Kẻ bắt ốc mò cua lùng sục trong ao sình vào những tháng đói. Những ma đậu mùa dịch tễ gào rống. Chú hai không hiểu gì sao một khi con người sinh ra phải chịu bao nhiêu tai họa. Chú nhớ đến Đổng Kim Lân, tai họa cứ dồn dập kéo đến. Đổng Kim Lân còn được hồn Khương Linh Tá hiện lên soi đường, còn thân phận của chú. Khi nhớ lại mình bị cột ở sân đình dưới cặp mắt chê cười của thiên hạ, chú nghe hoảng hốt. Một tiếng gà gáy, chú hai giật mình biết suốt đêm chưa ngủ. Chợt một ý nghĩ bật sáng. Phải bỏ làng ra đi. Cái ý nghĩ đó cứ bám riết lấy chú. Chú hai quá lầm lì. Một hôm chú cặm cụi lột lá mía đem giọt lại chỗ dột ở trên mái nhà, che lại tấm phên để gió khỏi lọt, sửa lại cái dành nôi của con bé. Chiều đó chú bỏ thêm gạo vào nồi, ăn xong còn gói một gói, nói là sớm mai vào rừng đốn củi. Tối chú đi nằm sớm. Một chốc sau quanh làng đã im lặng, chú hai khe khẽ ngồi dậy, chú cột mo cơm trên cây đòn sóc, đẩy cửa bước ra. Bên ngoài trời tối như mực, trên trời không một gì sao, vài con đom đóm kéo những vệt sáng nhì nhằng. Cơn mưa đã tạnh, nhưng tiếng động cứ vang lại từ xa. Chú hai ra khỏi làng, chú vừa đi vừa chạy, đi đâu chú cũng chưa biết, chỉ cần biết xa làng, xa cuộc sống chung quanh cái đã. Có thể đến một người bà con cũng bỏ làng xa đi. Hiện nay đang làm nghề trồng chè đâu ở vùng núi Trường Định, Phò Nam bên kia núi Chúa. Đến đó cái đã, đi đâu hãy hay. Chú tránh những con đường lớn. Trên những đường đó có vô số điếm canh. Ra khỏi làng không có giấy căn cước sẽ bị bắt. Chú men theo những con đường nhỏ, vượt qua cánh đồng đầy tiếng ếch nhái vang dĩ. Chú xuống một cái dốc, vượt qua một bãi dâu. Một con sông hiện ra trước mặt. Giữa khuya, sông không có đò. Trời bắt đầu sáng, chú hai chui vào giữa một bãi mía ngồi nghỉ. Những xúc động làm chú mệt nhoài. Chú chợp mắt ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh giấc trời đã xế chiều, tiếng con bìm bịp nghe rời rạc. Trên trời, một vài con dơi đen bay chấp chới. Chú hai chui ra khỏi đám mía lại tiếp tục đi. Người ta bảo Trường Định, Phò Nam ở bên kia núi Chúa. Đi hết đêm thứ ba, chú dừng trước một con sông. Trời vừa sáng, đò bên kia sông vừa sang. Chú ngồi nép sau một bụi dứa, có tiếng người bảo nhau, đây là đò Ái Nghĩa. Chú ngạc nhiên, đứng nhìn lên. Đứng bên kia sông là Gò Muồn, trước mặt là sông Ái Nghĩa. Thì ra trong đêm tối, chú đã lạc đường đi quay trở lại. Sang bên kia đò, đi 6 cây số lại lộn về thôn cũ. Ở đây thím hai và bé gái đang đợi. Một ý nghĩ dục ra, hay là ta quay về với vợ con. Chú bước ra khỏi bụi dứa toan gọi đò, nhưng chiếc đò đã xô ra khỏi bến. Chú đã lỡ đò. Chú hai tin lỡ đò là điềm không tốt. Chú lưỡng lự rồi quay gót đi luôn, đi một mạch không nhìn lại. Chú hai nhắm hướng mặt trời lặn đi thẳng. Chú đi mãi đến sát những dãy núi phía tây, đi lẫn vào những nơi có cây cối rậm rạp. Gặp rẫy sắn, rẫy khoai, chú dừng lại moi lấy củ ăn đỡ đói. Nửa tháng sau, chú hai biết mình đã ở bên kia núi Chúa. Vì khi ở nhà, ánh điện ban đêm của xứ Hàn ở phía bên bắc. Nay cũng ánh sáng đó đã nằm về phía đông nam. Như vậy, Phò Nam Trường Định, nơi có người bà con trồng chè, cũng không còn xa nữa. Trước mắt là một cánh rừng. Vượt qua cánh rừng, chú hai sẽ men theo những sườn đồi thoai thoải, đi xuống phía đông. Nơi đây đã là xa nhà rồi, không còn lo sợ có người rượt theo đuổi bắt. Buổi sớm sương xuống dày đặc, động mãi đến nửa buổi chưa tan. Chú hai nhớ mình đi đã lâu, nhưng bụi bờ gai góc cứ trải ra như không bao giờ hết. Chợt núi rừng xung quanh trở nên tối mịt, gió thổi ào ào, một tia chớp sáng lóa, sấm nổ, mưa, một trận mưa to chưa từng thấy, tưởng như có hàng vạn chiếc chum đang trút nước trên cao. Đói rét và gió mưa đã làm chú hai kiệt sức. Chân tay tê cống, chú hai bước chập choạng. Chợt chú có cảm giác như mình vừa bị rơi vào một chỗ nào đó sâu lắm, sau đó không biết gì nữa. Cho dòng sông như tên em đi vào nỗi nhớ, còn sông quê mềm như lụa anh mãi gọi ơi thu buồn, mãi gọi ơi thu tầm nhỏ, tay đưa thôi dệt lụa dệt tình yêu thương, tầm trắng tơ cho lòng tơ vương, lòng tơ vương lòng những bên lòng rằng đến quê mình ta chẳng rằng đến quê mình ta chẳng sông quê mềm như lụa anh mãi gọi ơi thu buồn, mãi gọi ơi thu chị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần đầu tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Bà xã ơi, nấu món gì mà thơm quá vậy? Là bà đói bụng quá chứ? Bí mật, ông xã đoán đúng sẽ được ăn liền đó. À, mùi thơm ngon vậy chỉ có thể là sườn heo tỏi phi. Wow, anh giỏi quá, đoán đúng luôn đó. Em thưởng cho anh một tô mì Hảo Hảo sườn heo tỏi phi ngon tuyệt đây. Wow, Hảo Hảo tôm chua cay, loại mì anh thích nhất nè. Ủa, mà Hảo Hảo này có hương vị mới hả em? Đúng rồi anh, mì ăn liền Hảo Hảo được làm từ bột lúa mì thượng hạng, sản xuất theo công nghệ Nhật Bản cho sợi mì dai ngon. Này có thêm hương vị mới, sườn heo tỏi phi cho cả nhà tha hồ lựa chọn. Hảo Hảo chất lượng Nhật Bản thêm vị mới, sườn heo tỏi phi ngon ngất ngây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.